Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, bị chơi. Còn muốn nghênh hợp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ra cát thần toán rõ ràng Thanh Long Thần Sứ muốn làm gì. Dẫu sao ra cát thần toán đời trước nhưng mà thế giới nhà giàu nhất. Đối với những chuyện này dĩ nhiên là lạn thục vu hung. Thậm chí hắn còn đem cái này một bộ chơi rất xem rất chảy. Bất quá Thanh Long Thần Sứ dẫu sao là hắn cấp trên. Cho nên coi như hắn biết Thanh Long Thần Sứ ý tưởng. Hắn vậy phải đi theo Thanh Long Thần Sứ ý tưởng đi. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía Thanh Long Thần Sứ nói, Thanh Long Đại Nhân. Chuyện này ta xử lý quả thật thiếu cân nhắc. Nếu như Thanh Long Đại Nhân muốn xử phạt lời của Tại Hạ, Tại Hạ cũng là tiếp nhận. Thanh Long Thần Sứ thấy Gia Cát Thần Toán như thế đơn giản liền nhận tội. Hắn cũng có một ít kinh ngạc. Hắn còn lấy là Gia Cát Thần Toán sẽ giải thích rõ. Hơn nữa hắn còn chuẩn bị rất nhiều giải thích. Không nghĩ tới những thứ này giải thích hắn còn không có nói. Gia Cát Thần Toán chỉ như vậy đơn giản dứt khoát nhận sai. Thanh Long Thần Sứ sửa sang ý nghĩ một chút nói, ngươi xử lý như vậy quả thật thiếu cân nhắc. Mặc dù ngươi phạm vào sai lầm lớn, nhưng dẫu sao ngươi phế trừ người đều là hẳn bị phế trừ người. Cho nên đối với ngươi trừng phạt cũng không biết rất lớn. Chỉ cần ngươi hoàn thành một kiện đương kim thánh thượng an bài ngươi nhiệm vụ, thì tương đương với công quá tương để. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía Thanh Long Thần Sứ. Nói, nếu là thánh thượng an bài nhiệm vụ, vậy thuộc hạ coi như dùng hết tánh mạng cũng sẽ hoàn thành. Đại nhân trực tiếp nói nhiệm vụ nội dung là cái gì sao? Thanh Long Thần Sứ nói, lần trước ta đã cùng ngươi nói qua Hoàng Triều Đại Minh kết cấu. Chắc hẳn ngươi đối với Hoàng Triều Đại Minh kết cấu đã có nơi biết rõ. Ngươi hẳn biết ngươi là thuộc về cái nào hệ phái đi. Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía Thanh Long Thần Sứ nói, thuộc hạ là người của Cẩm Y Vệ. Hơn nữa Cẩm Y Vệ đối với ta có ơn tri ngộ. Hơn nữa Cẩm Y Vệ thuộc về hoàng tộc hệ phái. Cho nên thuộc hạ dĩ nhiên chính là hoàng tộc hệ phái người. Thanh Long Thần Sứ hài lòng gật đầu một cái, sau đó thản nhiên nói, người rõ ràng liền tốt. Phải biết có rất nhiều người không hiểu cho nên bọn họ liền vứt bỏ tánh mạng. Người giết trung thư lệnh và môn hạ lệnh một người một cái nhi tử. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới giết ngươi. Cho nên ngươi nhiệm vụ chính là cho bọn họ chế tạo một cái giết cơ hội của ngươi. Mà cơ hội này, tự nhiên có hoàng tộc hệ phái người sẽ nhìn. Đến lúc đó hoàng tộc hệ phái người sẽ cứu ngươi. Như vậy, trung thư lệnh và môn hạ lệnh thì biết phạm xuống sai lầm lớn. Một giết mệnh quan triều đình. Thánh thượng liền có lý do đem bọn họ cách chức ra triều đình. Mà đây hai người đều là quân đội hệ phái. Đem bọn họ cách chức ra triều đình sau đó. Hoàng tộc hệ phái người thì biết thay thế bọn họ chức vị. Cuối cùng từ từ đem bọn họ nắm trong tay, lực lượng nắm trong tay ở hoàng tộc trong tay. Bây giờ ngươi rõ ràng nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Gia Cát Thần Toán tôn kính hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ nói, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức phối hợp hoàng tộc hệ phái hoàn thành nhiệm vụ này. Chẳng qua là không biết nhiệm vụ này cụ thể làm gì. Xin Thanh Long Thần Sứ đại nhân chỉ điểm, đại nhân an bài ta làm gì ta thì làm như thế đó. Gia Cát Thần Toán đã rõ ràng, hoàng tộc hệ phái ban đầu chẳng qua là dùng hắn tới làm một cái câu cá con mồi. Cái này câu cá con mồi có thể là hắn cũng có thể là người khác. Chỉ bất quá bây giờ cái này câu cá con mồi bỗng nhiên trở nên lớn. Trở nên lớn đến đã vượt qua cá có thể tiếp nhận cực hạn. Cho nên câu cá người muốn thay đổi sách lược. Tức muốn câu được cá. Cũng muốn đem câu cá mồi câu phát huy tác dụng lớn hơn. Thanh Long Thần Sứ dửng dưng một tiếng nói. Người phải làm sự việc rất đơn giản. đó chính là Lơ Đãng bây giờ lộ ra một cái sơ hở, để cho Trung thư lệnh và môn hạ lệnh cho rằng có cơ hội giết ngươi. Mà người chúng ta chính là mai phục ở cách ngươi cách đó không xa. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều ở, sẽ không sợ Trung thư lệnh và môn hạ lệnh không nhận sổ. Bất quá Vương Cảnh cường giả cảm giác lực ngươi vậy là biết. Cho nên chúng ta không thể nào cách ngươi quá gần, chí ít vậy được cách ngươi 5 dặm ra ngoài khoảng cách. Nói cách khác, ở chúng ta chạy tới trong thời gian, ngươi phải một mình ngăn cản Vương Cảnh cường giả công kích, hoặc là trực tiếp hướng chúng ta mai phục địa phương trốn. Gia Cát thần toán tôn kính hướng về phía Thanh Long thần sứ nói, thuộc hạ biết, thuộc hạ làm theo chính là. Thanh Long thần sứ nói, Trung thư lệnh và môn hạ lệnh nếu như muốn đối với ngươi ra tay, nhất định sẽ ở giữa đêm đối với ngươi ra tay. Hơn nữa bọn họ hai cái ra tay tuyệt đối sẽ che mặt che chở, hết sức che giấu mình thân phận. Trọng yếu nhất chính là bọn họ nhất định sẽ biết chúng ta có chút mai phục, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên ngươi lộ ra sơ hở nhất định không thể để cho đối phương sinh ra hoài nghi. Hơn nữa chúng ta vẫn không thể đi theo ngươi, nếu không đối phương rất dễ dàng liền sẽ phát hiện chúng ta đi theo ngươi, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa gọn một chỗ mai phục xuống. Người chúng ta sẽ mai phục ở 10 dặm đình địa phương, cho nên ngươi lộ ra sơ hở địa phương chỉ có thể chọn ở 10 dặm đình chung quanh. Gia Cát thần toán tôn kính hướng về phía Bạch Hổ thần sứ hỏi, Bạch Hổ đại nhân, để cho ta lộ ra sơ hở để cho người khác tới giết ta không có ý kiến, nhưng là các người muốn mai phục bao nhiêu người, có đủ hay không đem Trung thư lệnh và môn hạ lệnh hai người cùng nhau bắt lại? Thanh Long thần sứ nói, chúng ta 4 đại thần sứ cũng biết đi nơi đó mai phục. Chúng ta 4 người muốn bắt lại bọn họ hai người quả thật có một ít độ khó. Nhưng là nếu như ước chừng chỉ là muốn bước ra bọn họ thân phận chân thật, vạch trần bọn họ chân chính khuôn mặt đúng là đủ. Gia Cát thần toán gật đầu một cái nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thanh Long thần sứ thản nhiên nói, người thật tốt chuẩn bị một chút. Mỗi trời buổi tối chúng ta 4 người cũng sẽ ở 10 dặm đình mai phục. Thanh Long thần sứ sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Gia Cát thần toán bây giờ chính là hoàng tộc hệ phái và quân đội hệ phái hai người đấu tranh xuống một con cờ, quân đội hệ phái người muốn giết hắn, hoàng tộc hệ phái người chính là muốn lợi dụng Gia Cát thần toán tướng quân phương hệ phái người đưa ra, sau đó ăn quân đội hệ phái một số lực lượng. Hơn nữa quân đội hệ phái và hoàng tộc hệ phái người cũng thuộc về cùng một quy củ dưới. Hai bên nếu như không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt, đều phải ở quy củ này dưới chơi. Ai thắng ai thua nói thì phải xem ai thủ đoạn đắt tiền đâu. Bây giờ chính là hoàng tộc hệ phái đối với quân đội hệ phái không dưới một cái bẫy, mà Gia Cát thần toán tựa như cùng trong bẫy một miếng thịt. Gia Cát thần toán thật không muốn trở thành là người như vậy, càng thêm không muốn bị người khác đùa bỡn tới đùa bỡn đi. Hắn muốn hoàn toàn nắm trong tay mình vận mệnh, cho nên hắn đang từ từ cố gắng tăng lên mình, tranh thủ để cho mình mạnh mẽ, sau đó để cho toàn thiên hạ người cũng đối với mình đủ bất thành uy hiếp. Mà hắn nhưng có thể nắm trong tay khắp thiên hạ người vận mệnh. Bất quá ở Gia Cát thần toán còn không có hoàn toàn cường đại lên trước, hắn thì nhất định phải để cho so hắn người cường đại cho chơi. Hơn nữa còn phải nghênh hợp người khác. Gia Cát thần toán muốn không bị người khác chơi mà nói, chỉ ít vậy được đến khi hắn có cùng người khác không kém nhiều lực lượng hắn mới có cơ hội. Gia Cát thần toán muốn đùa bỡn người khác, muốn nắm trong tay thiên hạ nói, hắn thì nhất định phải so toàn thiên hạ người đều mạnh hơn mới có cơ hội này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https tuyuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-van-nối-tian-nối-diem-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.